Tiên tri kiểu nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Thấy phản ứng của đệ đệ cùng đệ muội, Trúc Viên phình bụng nở nụ cười. Ta tái giá, cha hai tử ở chỗ này đây. Nàng kéo Chu Khanh qua. Chu Khanh rất bình tĩnh mà chắp tay. Liễu Ly xấu hổ mà ho khan một tiếng. Kéo Triệu Đàn với vẻ mặt bát quái vào nhà. Triệu Đàn cùng Liễu Ly từ lúc trong kinh thành liền nhận được tin vui mừng. Liễu phu nhân sinh ra một đôi song bào thai nam hài. Đã sớm ngóng trông đi xem rồi. Sau khi hai vợ chồng thỉnh lão phu nhân, liền sai người mang theo lễ vật đi qua nhà cậu Liễu Liên từ khi tỷ tỷ phong lưu chuyển đến ở. Liễu Ly vì phòng ngừa vạn nhất, liền nói với sư phụ Liễu Liên, đem cửa nhỏ giữa hai nhà bít lại. Liễu Liên vừa vặn cũng ở trong nhà, hắn đã đem tinh vệ vương phủ chuyển giao cho Liễu Ly rồi. Từ khi thê tử sinh ra đôi song bào thai, Liễu Liên đại bộ phận đều trong nhà cùng thê tử và hai đứa con trai. Đôi song bào thai của Liễu Liên đã đầy trăm ngày, vừa tỉnh ngủ, đang song song nằm ở trên giường nhỏ, đang nắm cánh tay đùa giỡn. Triệu Đàn nằm sấp nhìn, phát hiện hai cái hai tử này giống nhau như đúc. Đều là lông mày là liễu, mắt hoa đào, cằm nhọn, làn da vừa trắng vừa mềm, rất giống cậu Liễu Liên, cũng rất giống Liễu Ly. Nàng nhịn không được cúi người thay phiên hôn ở trên môi song bào thai một trái một phải hai cái. Đứng dậy cười nói với Liễu Ly, Hồ Ly ca ca, hài tử tương lai của chúng ta nói không chừng cũng là cái bộ dáng này đây. Thật sự rất xinh đẹp, Liễu cữu mẫu dáng người hơi nở nang. Vẻ mặt hạnh phúc cười, giúp vào bên cạnh Liễu Liên. Hai người các ngươi đều đẹp mắt như vậy, tương lai hài tử nhất định sẽ rất đẹp. Triệu Đàn nghe xong, vui vẻ cực kỳ, đem song bào thai lại thay phiên hôn lại một lần nữa. Hỏi, hai cái đệ đệ tên gọi là gì? Liễu cữu mẫu cười nói, cậu Liễu Liên đặt tên, một đứa là Liễu nhất, một đứa là Liễu nhị. Triệu Đàn sững sờ. Cười ha ha, cậu Liễu Liên thực lười, tương lai song bào thai sẽ tức giận a. Liễu Ly nhìn nàng ngây ngốc. Trong lòng nghĩ, Triệu Đàn vẫn còn con nít quá, hắn đưa tay sờ sờ Triệu Đàn tóc dài rủ xuống, nghĩ đến cảnh Triệu Đàn mang thai lớn bụng, không khỏi nở nụ cười. Buổi tối, Triệu Đàn sai người chuẩn bị chút thức ăn, lấy ra hai bình lê hoa dâm từ chỗ cậu Liễu Liên. Cùng Liễu Ly trong phòng ngủ uống rượu nói chuyện phiếm, giám sát Triệu Đàn ăn một chút ăn lót bụng, Liễu Ly bất động thanh sắc mà lại rót một chén rượu đưa cho nàng không có biện pháp. Triệu Đàn nhìn giống như rất thẳng thắn, thì thật trong nội tâm rất có thể có tâm sự, có một số việc nàng sợ Liễu Ly lo lắng, liền giấu ở trong lòng không nói. Triệu Đàn tiếp nhận ly rượu uống một hơi cạn sạch, Liễu Ly lại rót một chén cho nàng. Triệu Đàn lần nữa uống một hơi cạn sạch, uống hai chén rượu, Triệu Đàn bĩu môi hỏi Liễu Ly một vấn đề đã sớm muốn hỏi. Hồ Ly ca ca, đại ca vì cái gì dễ dàng như vậy liền đồng ý hôn sự của chúng ta? Giống như không có chút nào miễn cưỡng, cùng phản ứng tam ca cùng sủi cảo ca ca hoàn toàn bất đồng. Liễu Ly thò tay ở trên chóp mũi nàng cọ một cái. Nhà đầu ngốc, hiện tại mới nhớ tới hỏi ta. Hắn gắp rau trộn bào ngư Triệu Đàn thích ăn cho Triệu Đàn. Lúc này mới nói, thì thật đại ca đã sớm biết thân thế của ta. Biết rõ ta là Đông Xu Ý Vương Trúc Hành mồ côi từ trong bụng mẹ. Trên thực tế là mẫu thân cùng Đông Xu Phúc Toàn Đế Tư Thông sinh con. Hắn cũng biết ta bị Hoàn Nhan thị sai người bắt cóc ném vào đại kim. Cũng biết mẫu thân cùng tỷ tỷ một mực ở tim ta. Cho nên hắn và ta lén lút đã đạt thành một khoản hiệp nghị. Cái gì hiệp nghị? Triệu Đàn trừng to mắt nhìn hắn. Liễu Ly rủ xuống tầm mắt, nhìn cái ly trong tay. Đại ca muốn ta đến Đông Xu thay hắn làm nội ứng. Nếu như ta có thể tra được Tây Nhung cấu kết cùng Đông Xu ở Đại Kim đặt tình báo, hắn sẽ đáp ứng ta một cái nguyện vọng. Triệu Đàn suy nghĩ, tất cả đều đã rõ rồi. Nàng mở trừng hai mắt. Giảo hoạt mà nhìn Liễu Ly, Hồ Ly ca ca, cái nguyện vọng của ngươi là cái gì đây? Liễu Ly nhìn nàng, nghiêm túc nói, vừa lúc mới bắt đầu, là muốn vương gia đáp ứng ta thoát ly vương phủ, sống cuộc đời nhàn nhã. Về sau, Triệu Đàn mắt to đen nhánh chuyên chú nhìn hắn, chờ hắn trả lời, Liễu Ly nở nụ cười, co tay nhéo nhéo vành tai mềm Triệu Đàn. Về sau đại ca đáp ứng đem ngươi gả cho ta làm lão bà. Lỗ tai Triệu Đàn bị hắn bóp nóng lên, cái mũi cũng có chút cay. Nàng cúi đầu nhìn rượu trong chén, một lát sau, ngẩng đầu, vành mắt có chút hồng, trên mặt lại mang theo ý cười. Hồ Ly ca ca, ngươi yêu ta, đúng không? Liễu Ly không nói gì, rót một chén rượu đưa cho Triệu Đàn. Triệu Đàn tiếp nhận rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn Triệu Đàn uống vài chén rượu, khuôn mặt hồng hồng, lỗ tai đều đỏ. Liễu Ly nhẹ nhàng hỏi, Triệu Đàn, ngươi có phải hay không sợ Điền Hoàng hậu? Ân, Triệu Đàn dùng sức nhẹ gật đầu. Hồ Ly ca ca, ta cảm thấy được Điền Hoàng hậu một mực rất chán ghét ta. Tuy rằng nàng mỗi lần gặp ta đều là khuôn mặt cười. Liễu Ly lại rót một chén rượu đưa cho Triệu Đàn. Ngươi làm sao thấy được? Ánh mắt của nàng, Triệu Đàn nhặt lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Từ ánh mắt của nàng đó có thể thấy được. Nàng hận ta, Triệu Đàn tiếp tục thổ lộ hết. Những lời này nàng đều không có nói với cha mẹ ca ca. Sợ bọn họ lo lắng, cũng sợ là mẫn cảm của mình rồi. Ngày đó, ta cảm thấy được Điền Hoàng hậu nhìn về phía ta, ánh mắt của lóe hàn quang. Hoàng trưởng tử lớn lên, về sau nếu là kế thừa vị trí hoàng đế, Điền Hoàng hậu đã thành thái hậu, tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Cho nên, ta nghĩ tránh họa, ta nghĩ hết sức hồi. Nàng đại khái là bởi vì sủi cảo ca ca quá thương ta à, nàng không biết. Với ta mà nói, sủi cảo ca ca chẳng qua là ca ca, chỉ có thể là ca ca. Liễu Ly đem nàng bế lên, thả ở trên đùi của mình, hai tay ôm eo Triệu Đàn, đem Triệu Đàn ôm vào trong ngực. Hắn vẫn cho là Triệu Đàn không biết tình cảm dị thường Triệu Đồng đối với nàng. Nguyên lai, Triệu Đàn vẫn luôn biết rõ. Nàng chẳng qua là ở hết sức mà tránh, cục diện đừng hỏng bét mà thôi. Liễu Ly ôm thật chặt Triệu Đàn, mặt dán lên khuôn mặt non nớt của Triệu Đàn, hận không thể đem Triệu Đàn toàn bộ bao bọc ở trong lòng ngực của mình. Không cho nàng trải qua cuộc sống mưa gió, Triệu Đàn quẩy người một cái, nhìn Liễu Ly nói, Hồ Ly ca ca, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt ngươi. Còn có phụ thân mẫu thân ca ca bọn họ, ánh mắt của nàng ướt át bịt kín tầng một hơi nước. Khóe miệng có chút nhếch lên, giống như tiểu cầu, nóng bỏng mà nhìn Liễu Ly. Liễu Ly nhìn dáng điệu thơ ngây chân thành Triệu Đàn, trong nội tâm vô cùng thương cảm, bánh hấp nhỏ đáng thương. Nàng cuối cùng là chừng nào thì bắt đầu lớn lên đây. Nàng đã có thể nhìn ra trong cuộc sống ngươi lừa ta gạt cùng khẩu Phật tâm xà rồi. Hắn không muốn Triệu Đàn lớn lên, hắn muốn vĩnh viễn bảo hộ Triệu Đàn. Triệu Đàn thò tay ôm lấy mặt Liễu Ly, con mắt híp, nghiêng đầu hắc hắc hắc hắc phụng trộm vui cười trong chốc lát. Mới nói, Hồ Ly ca ca, ngươi thật là đẹp mắt, ta rất yêu ngươi. Liễu Ly ở môi nàng đụng đụng, thấp giọng nói, bánh hấp, ta cũng yêu nàng, I love you, so với trước kia ta muốn yêu được nhiều hơn. Cho nên, ta muốn cố gắng hết sức bảo hộ ngươi, cho ngươi yên vui không lo, cho ngươi vĩnh viễn làm tiểu thê tử vui vẻ của ta. Ngày hôm sau khi Triệu Đàn tỉnh lại, Liễu Ly đã đi rồi. Tiểu Trúc cười nói với Triệu Đàn, quận chúa, công tử sáng sớm thức dậy, đi ra ngoài trước dặn nô tài ngươi lưu lại lời nói. Nói hắn dẫn người đi thu thập tòa nhà đông quan kia rồi. Triệu Đàn nằm ở trên giường, say rượu tỉnh lại, mặc dù không có đau đầu, thế nhưng là đầu óc vẫn là mịt mờ, có chút trì độn, nàng vuốt vuốt huyệt thái dương, rốt cuộc hiểu rõ, Hồ Ly ca ca đại khái là muốn cho tỷ tỷ cùng Chu Khanh tự lập môn hộ. Đến ở tòa nhà Đông Quan, từ sau khi rời khỏi Đông Xu, Trúc Viên không có quyền thế, không có tiền tài, không có tình lang, không có thời gian thối nát xa hoa. Ngay dã tâm tiếp theo cũng không có, nàng rút cuộc biết được, không có dã tâm, không có bản lĩnh, không có mưu lược, không có người đứng phía sau là không được, cho nên khi phát hiện mình mang thai, liền thanh thản ổn định cùng Chu Khanh theo mình nhiều năm như vậy hảo hảo sống. Liễu Ly chuẩn bị cho Chúc Phiên tòa nhà thoải mái dễ chịu cùng số lượng người hầu thích hợp. Cho Chu Khanh một số ngân lượng, vợ chồng hai người rất nhanh liền chuyển tới. Tết âm lịch vừa qua khỏi, Chúc Phiên sinh ra một đứa con gái, rất giống Chu Khanh, lấy cái tên gọi Chu Châu. Triệu Đàn rất không có phúc hậu mà nghĩ, may mắn tiểu Chu Châu rất giống cha, bằng không không biết Chu Khanh sẽ như thế nào đây. Muốn xong, nàng lại cười trộm, ai nha nha, ta quá bị ổi, hồ ly ca ca biết sẽ phát cáu. Liễu Ly mới không rảnh tức giận đâu. Hắn hôm nay hầu như mỗi ngày đi gặp Triệu Tử, hai người tựa hồ có kế hoạch đại sự gì đó, khiến cho lòng hiếu kỳ Triệu Đàn phóng đại, nghĩ hết biện pháp ép hỏi ca ca cùng Liễu Ly. Nhưng vô luận như thế nào hỏi cũng không có đáp án, Triệu Tử cùng Liễu Ly miệng đều quá chặt. Trừ phi chính bọn hắn muốn nói, ai cũng hỏi không ra. 3 tháng sau, Nam An Vương phủ đón một chuyện đại hỷ sự, Nam An Vương phi Tôn Tú Nhã sinh ra tiểu thế tử, gọi là Triệu Hy Chi. Lão Vương gia Triệu Trinh cùng Chu Thái phi vui mừng dị thường. Tiểu thế tử Triệu Hy Chi tắm 3 ngày rượu, Nam An Vương phủ đại tiệc 3 ngày, lại liền xếp đặt nửa tháng tiệc cơ động. Toàn bộ bên trong thành đô Nhuận Dương đắm chìm một mảnh vui mừng. Đáng thương Triệu Đàn, có 3 cái ca ca so với chính mình lớn tuổi không ít. 20 tuổi rồi mới lần đầu tiên làm cô, đương nhiên là vui mừng vô cùng rồi. Không làm gì liền thưa Liễu lão phu nhân quay về vương phủ nhìn cháu trai. Ngày hôm đó, Chu Thái phi cùng Triệu Đàn đi thăm tiểu thế tử, gặp Tôn Vương phi ở chính viện đi ra. Hai mẹ con cùng nhau ở bên hồ tản bộ, đám người lập xuân nhìn ra Chu Thái phi như là có chuyện muốn nói với Minh Châu quận chúa. Đều xa xa mà theo ở phía sau, cũng không tới gần, Chu Thái phi nhìn mặt con gái càng ngày càng rực rỡ. Cảm thấy rất vui mừng, bất quá vẫn là hỏi, Triệu Đàn, người kết hôn đã bao lâu? Triệu Đàn liếc mắt mẫu thân, người mới đầy 50 tuổi nên hồ đồ rồi sao? Ta 17 tuổi mùa hè năm đó gả cho hồ ly ca ca. Hôm nay 20 tuổi rồi, kết hôn đã 3 năm á, Chu Thái phi cười nói. Đứa nhỏ ngốc, nguyên lai đã thành hôn 3 năm rồi. Nàng dừng một chút, rút cuộc hỏi lên, người hòa, người cùng Liễu Ly, Chu Thái phi ấp ả ấp úng. Khiến cho Triệu Đàn không kiên nhẫn được nữa. Nhưng liếc qua mẫu thân. Mẹ, người dứt khoát à, cùng nữ nhi của mình có cái gì không thể nói. Chu Thái phi bị con gái khinh bỉ, rút cuộc thông suốt rồi. Hỏi, người cùng Liễu Ly lúc nào muốn có hài tử? Triệu Đàn ngây dại, nàng cùng Liễu Ly không thể không nghĩ tới vấn đề hài tử. Thế nhưng là không biết vì cái gì, nàng cùng Liễu Ly một mực cố gắng, nhưng vẫn không có mang thai. Chu Thái phi rõ rồi. Nhưng khi nhìn lấy mặt con gái có chút tái nhợt, trong nội tâm cực kỳ đau lòng, vội vàng an ủi, mẫu thân không phải thúc bức ngươi, mà là muốn xem ý tứ ngươi một chút, nàng lại tiến thêm một bước giải thích nói, ngươi biết thần y Hứa Văn cử hầu Lâm Sinh à, bọn hắn mấy ngày nay muốn từ Trung Nam Sơn quay về vương phủ. Đến lúc đó để cho bọn họ nhìn ngươi một cái, Triệu Đàn không nói chuyện. Hứa Văn cử cùng hầu Lâm Sinh là phụ y Nam An Vương phủ. Bất quá 10 năm trước liền ẩn cư ở Trung Nam Sơn rồi. Nhiều năm như vậy đều không có ly khai Trung Nam Sơn. Hiện tại đến Vương phủ, sợ là mẫu thân đặc biệt mời đi đấy. Nàng không nói gì, Chu Thái phi ôn nhu nhìn con gái. Không có nói cái khác, mấy ngày trước đây Liễu lão phu nhân đến Vương phủ chúc mừng. Nói lý ra cùng Chu Vương phi nói tới Liễu Ly cùng Triệu Đàn đến nay không có hài tử. Nói mình nhìn hài tử trong nhà người khác miên một đám sinh ra. Rất là hâm mộ, rất có hưng sư vấn tội chi ý, Chu Vương phi mặt mang ý cười. Rời đi chủ đề, nàng cảm thấy nữ nhi bảo bối của mình, coi như là sẽ không sinh thì thế nào. Hơn nữa, nói không chừng vấn đề là ở chỗ Liễu Ly, vừa dung xong bữa tối. Liễu Ly liền cưỡi ngựa tới đón Triệu Đàn. Liễu Ly cưỡi ngựa, Triệu Đàn ngồi ở trong kiệu. Vợ chồng hai người cùng một chỗ đi ra vương phủ. Triệu Đàn ngồi ở trong kiệu. Không nói gì mà chỉ im lặng suy nghĩ. 2 năm qua sinh ra không ít hài tử. việc vui một cái cọc tiếp theo một cái cọc, nhưng lại là bụng của mình lại thủy chung không có động tĩnh. Từ khi tỷ tỷ sinh ra Chu Châu, bà thừa dịp Liễu Ly không có ở đây, ngoài sáng ngầm nói ra, khiến cho mình cũng rất lúng túng. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng giàu dĩ, nhấc lên màn kiệu, nhìn Liễu Ly phía trước càng tắp lưng. Trong nội tâm từng đợt phiền muộn nàng cũng muốn vì hồ ly ca ca sinh một đứa bé. Một cái giống như hồ ly ca ca vừa giống như nàng. Thế nhưng là, Triệu Đàn thật thở dài sâu. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, sinh hoạt cũng nên có chút ít khó khăn trắc trở sao. Cách chương.